Chương 917, cố nhân gặp nhau. Viên lão, ngài mời từ từ dùng. Thủy Hỏa lão tổ ở đem mỹ thực đặt ở trước mặt Viên Hoàng sau đó, liền cung cung kính kính nói một câu. Viên Hoàng hoàn toàn không để ý đến Thủy Hỏa lão tổ, hắn toàn bộ tâm thần, toàn bộ đều đặt ở trước mắt mỹ thực trên. Viên Hoàng trực tiếp đem kia một cái buồn lớn mỹ thực bưng lên, sau đó bắt đầu ăn nguồn nghiến, động tác hết sức nhanh chóng, giống như đã đói mấy ngày mấy đêm. Thủy Hỏa lão tổ cung cung kính kính đứng ở Viên Hoàng bên người, hắn vẻ mặt mộng bức nhìn Viên Hoàng động tác, theo bản năng nuốt xuống mấy hớp nước miếng. Giờ phút này Viên Hoàng nuốt dáng vẻ thật sự là quá mức kinh khủng, giống như mấy ngày không có trải qua thực. Thủy Hỏa lão tổ thậm chí có nhiều chút hoài nghi, người này sẽ không sẽ đem mình cho tươi sống chết no bất quá rất hiển nhiên, Thủy Hỏa lão tổ hay lại là xem thường Viên Hoàng kia kinh người ăn mạnh. Viên Hoàng bản thể dù sao cũng là thân cao 100.000 trượng bản sơn thánh viên, này một đinh điểm thức ăn tiến vào trong bụng hắn, thực ra liền cùng nhét kẽ răng không khác nhau gì cả. Ở một lát sau đó, Viên Hoàng đã đem trước mặt thức ăn tất cả đều cắn nuốt sạch sẽ, liền một chút xíu cặn bã cũng không có để lại. Không tệ không tệ, người tay nghề này thật đúng là càng ngày càng tinh trạng, không uổng công lão phu viễn phó vạn dặm chạy tới này. Viên Hoàng đưa tay xoa xoa khóe miệng của tự mình, sau đó hài lòng lên tiếng nói. Đa tạ viên lão khen ngợi. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Lão sư nói vốn là nói thật, ngươi không cần như thế khiêm tốn. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ mở miệng nói một câu. Viên lão, ngươi tới Thiên Đế Tông, cũng sẽ không chỉ là vì ăn ta làm đồ vật chứ? Thủy Hỏa lão tử đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Dĩ nhiên không phải là bởi vì ngươi, lão phu tới Thiên Đế Tông đây chính là có chuyện quan trọng trong người. Tới nơi này ăn ngươi làm đồ vật, chẳng qua chỉ là vừa gặp kỳ hội thôi. Viên Hoàng trợn mắt nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Viên lão, thật đúng là không khéo, tông chủ đại nhân giờ phút này tựa hồ đang bế quan, ngài hẳn là không cơ hội gì thấy hắn lao nhân ra rồi. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi vẻ. Thật là thuận tiện tới đây sao? Nếu như mình không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là tới Thiên Đế Tông sau đó, liền chạy thẳng tới Thủy Hỏa Sơn mà đến đây đi. Trần Tông chủ lại bế quan. Viên Hoàng nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, ta cũng là nghe bọn hắn nói. Thủy Hỏa lão tổ khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Phải làm sao mới ổn đây? Đến ta cùng Trần Tông chủ như vậy cảnh giới. Mỗi một lần bế quan, nhỏ thì mấy trăm năm, lâu thì hơn ngàn gần vạn năm. Vậy ta phải đợi tới khi nào à? Viên Hoàng cả người có vẻ hơi mộng bức, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Viên lão, nếu không ngươi chính là đi tìm Ngô lão hỏi một chút đi, tông chủ đại nhân trước khi bế quan, đã đem Thiên Đế Tông sự tình, toàn quyền giao cho hắn lão nhân ra xử lý. Thủy Hỏa lão tổ ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Ai, tạm thời điểm chỉ có thể như vậy. Cũng được, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, ngươi chính là vội vàng chuẩn bị cho ta thức ăn đi đi. Lão phu hôm nay phải đem trước hạ xuống tất cả đều cho bù lại. Viên Hoàng đầu tiên là thật sâu thở dài, sau đó đột nhiên chuyển đề tài, đột nhiên nói một câu. Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ có chút co quắp hai cái, trong lòng của hắn phi thường không nói gì. Bây giờ hắn như vậy, thấy thế nào cũng không giống là có chuyện quan trọng gì trong người. A cũng chính là ở Viên Hoàng tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc, một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Tên kia nam tử trẻ tuổi thân người mặc tử áo bào màu vàng óng, mặt mũi mặc dù không tính là biết bao anh tuấn, nhưng là lại cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng, nhất là hắn kia đôi con mắt, càng là thâm thúy cực kỳ, phảng phất có thể tùy tiện xuyên thủng lòng người. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Làm Thủy Hỏa lão tổ thấy tên kia nam tử trẻ tuổi xuất hiện sau này, hắn liền trực tiếp cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Miễn lễ. Trần Hy rất là tùy ý nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó liền vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Đúng tông chủ. Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó liền vội vàng từ dưới đất đứng lên thân thể, hắn vẻ mặt cung kính, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không phải nói tông chủ đại nhân đã bế quan sao? Kia chuyện này là sao nữa Trần tông chủ, đã lâu không gặp. Viên Hoàng thu hồi chính mình bộ kia chơi đùa bộ dáng, hắn là như vậy đứng thẳng người, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Đã lâu không gặp, Viên lão. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Bổn tọa không biết Viên lão đại giá quang lâm, không có tự mình ra ngoài nên đón, xin Viên lão không nên phiền lòng. Trần Hy lần nữa lên tiếng nói một câu, khóe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Trần Tông Chủ nói sao lại nói như vậy ta ngươi nhưng là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn huynh đệ, làm sao có thể khách khí như thế. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Phải là ta sai lầm rồi, xin Viên Huynh bỏ qua cho. Trần Hy hướng về phía Viên Hoàng chậm rãi lên tiếng nói một câu. Hừ, chờ một lát ngươi tự phạt ba chén, coi như là vì Lao Phu đón gió tẩy trần rồi. Chuyện khi trước, Lao Phu liền không nữa cùng ngươi so đo. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời thư sướng, sau đó cười hắc hắc một tiếng nói. Đây là tự nhiên, chỉ là không biết Viên Huynh đường xa tới, lại vừa là không biết có chuyện gì, cũng không thể là tưởng niệm bổn tọa đi. Trần Hy hướng về phía Viên Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Chính bởi vì, vô sự không lên Tam Bảo Điện, huống chi Viên Hoàng hay lại là Thuần Dương Đạo Tông lão tổ tông, hắn một lời một hành động, cũng đại biểu toàn bộ Thuần Dương Đạo Tông. Viên Hoàng lần này tới, tuyệt đối không thể vẹn vẹn chỉ là vì cùng Trần Hy nói chuyện cũ mà thôi, nhất định là có chuyện gì khẩn yếu muốn cùng mình thương lượng. Trần Tông Chủ, Thủy Hỏa lão tổ vừa mới nói ngươi tựa như có lẽ đã bế quan, ngươi thế nào nhanh như vậy tiểu xuất quan rồi hả? Chẳng lẽ là người này lừa bịp Lao Phu? Viên Hoàng phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn trực tiếp quay đầu căm tức nhìn Thủy Hỏa lão tổ, sau đó trầm giọng nói một câu. Trước ta có cảm ngộ, đúng là thuộc về bế quan chính giữa, Thủy Hỏa lão tổ cũng không có lừa ngươi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hướng về phía Viên Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu. Chẳng lẽ Trần Tông Chủ tu vì lại có đột phá? Viên Hoàng cả người hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong lòng phi thường khiếp sợ. Trần Hy vốn là thực lực cũng đã cực kỳ khủng bố rồi, bây giờ lần nữa phá cửa ra, thực lực kia lại được đạt đến mức nào?